Giang Sở Dung che mặt, đệ xin lỗi đại sư huynh, nhưng mà thật sự rất ký. CS thích, Văn Lăng, em, Cố Minh Tiêu, đúng vậy, ký, CS thích cực kỳ. Cách chương.